Chương 34, bị sợ tiểu nguyên soái Sẻn gỗ củ. Golden Lee ổng vọng trong tay cái mũ một hồi sau, tiện tay từ trong lòng ngực lấy ra một cái kỳ quái trái cây đưa cho Dio. Dio ngơ ngác nhận lấy trái cây, nhất thời còn không phản ứng kịp. Ha ha, xem ra ngươi không cần hút âu khí của ta rồi. Vân bay tới vỗ bả vai của hắn một cái, nói, cái này Atsatsunomi có thể để cho ngươi đem mặt khác vật thể tăng nhiệt độ đến 10.000 độ trở lên lại phối hợp ngươi khí hóa lanh đông pháp, có thể để cho lực tàn phá tăng gấp mấy lần nhanh ăn hết đi. Dio nghe một chút, ánh mắt cũng sáng lên. Hắn mặc dù là thế kỷ 19 ra đời, nhưng cũng biết nóng nở lạnh co đạo lý. Nếu như trước sau gặp được cực đoan nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao, lại cường nhận vật thể cũng không chịu nổi thấy một màn như vậy, tránh ở trong độc nhãn chi vương rổ xỉ mù dạ hề tô còn có miệng, trong lòng rất khó chịu. Bây giờ nhìn lại, trong tất cả 5 người, là thuộc nàng rút được đồ vật bết bát nhất lúc này, nàng chợt phát hiện chính mình nhận được một phần bao lì xì cùng một câu trò chuyện riêng. Vẩn, đây là ta sao chép kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ, mặc dù còn cũng chỉ là cấp độ nhập môn, nhưng nếu như ngươi nghiêm túc tu luyện, khẳng định trở nên mạnh hơn coi như là lễ vật ta đưa cho ngươi tốt rồi. Nhìn thấy câu này trò chuyện riêng, dô si mù dạ hê tô khỏe miệng hơi nhếch lên, tâm tình thoáng cái liền khá hơn. Thấy địch nhân tất cả đều bị đánh lui, lập tức Golden Lee ổng quyết định trước đi tìm dâu trắng báo cho hắn dâu đen cùng ạ sơ, mà đám người vẩn, liền toàn bộ về tới thế giới của từng người. Nhưng là, bọn họ chuyến này kích lên cùng chiều, đã bắt đầu đánh vào toàn bộ thế giới vua hải tặc ngươi nói cái gì đứng ở trước giường bệnh của kỳ dịch. Sẻn gỗ củ cùng hai vị đại tướng đều là mặt đầy vẻ kinh sợ, trong mắt tràn đầy khó tin tựa vào trên giường, mới vừa tỉnh lại. Sắc mặt trắng liễu kỳ hít sâu một hơi, lặp lại qua một lần, ta gặp địch nhân, nắm giữ năng lực điều khiển thời gian ta rõ ràng sắp đá trúng hắn rồi, lại phát hiện đối phương đột nhiên biến mất chính ta chính là cả người. Đau đớn, thật giống như bị nhiều người đánh một trận đau nhức hiện tại ta mới suy nghĩ ra, không phải là đối phương tốc độ nhanh hơn ta mà là hắn có thể đình chỉ thời gian nghe lời này một cái, Sẻn gỗ củ chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng. Giống như bị người mánh kích một gậy nhất thời choáng váng đầu hoa mắt. Mà ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì cũng là cảm giác da đầu nổ tung, cả người lông tơ dựng thẳng cũng không ai biết trên đời tồn tại bao nhiêu trái ác quỷ, nhưng là rất nhiều người đều đang ảo tưởng, trên đời có thể tồn tại hay không một loại trái cây nào đó, có thể tùy tâm sở dục thao túng thời gian nhưng là bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe nói có cái gì trái cây có thể đình chỉ thời gian đấy không thể nào. Nếu quả thật có người nắm giữ năng lực như vậy, vậy hắn há chẳng phải là vô địch rồi hả? Ai có thể đánh bại địch nhân như vậy ạ? Kỳ gì tự lẩm bẩm, mà ạ kẻ nủ nghe được hắn loại này giải trí khí người khác, diệt uy phong mình mà nói, cũng là khác thường không có lên tiếng phản bác. Nếu như ngay cả tốc độ đệ nhất kỳ gì ở nơi này cường địch trước mặt đều bị bại thảm như vậy, vậy hắn cùng ạ kỳ gì loại này không lấy tốc độ sở trường người liền càng không cần phải nói. Mà cờ kê thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, đối phương đem thời gian dừng lại, ngươi cũng bất quá là một cái mặc cho người đánh thịt bao cắt mà thôi. Ngay ta y sẻn gỗ củ ba người tâm hoảng ý loạn thời điểm, kỳ rốt cuộc lại đập cái kế tiếp tạc đạn nặng ký có thể điều khiển thời gian địch nhân, khả năng cũng không phải là chỉ có một cái làm sao có thể à nghe đến đó. Sẻn gỗ củ lại không tự chủ lùi lại hai bước, mà biểu tình trên mặt ạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì giống như nhìn thấy như quỷ. Không phải nói giống nhau trái ác quỷ chỉ có thể tồn tại một cái sao? Chẳng lẽ còn có số nhiều thời gian năng lực giả? Khi dứt cười khổ một tiếng, ta gặp thứ nhất thời gian năng lực giả là một người bình thường người tuổi trẻ, thủ đoạn công kích của hắn chắc là quả đấm. Mà ta gặp thứ hai thời gian năng lực giả là một cái giữ lấy tóc màu lam, sử dụng trường thương cái này màu xanh da trời thương binh ra chiêu ta rõ ràng chặn lại, nhưng là thời gian bỗng nhiên lại đình chỉ. Sau đó hắn lại lần nữa ra một chiêu ta hoàn toàn không cách nào né tránh, dám bị đánh trúng ngực kỳ lắc đầu thở dài nói, thật may hai cái này địch nhân bật sổ sổ củ hạ kỳ đều không phải là rất mạnh, nếu không ta đã sớm chết rồi. Nghe thấy cái này nghe giận cả người tin tức, nguyên soái Sẻn gỗ củ chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh thuận theo lòng bàn chân thẳng vào trán, toàn thân đều bắt đầu khẽ run lên. Đình chỉ thời gian năng lực đáng sợ như vậy. Lại có hai người nắm giữ cái kia chờ bật sổ sổ củ hạ kỳ bọn hắn tu vi sâu rồi. Đây chẳng phải là giết đại tướng như giết gà trở lại nhà trọ của Captain America. Vẫn thở ra một hơi thật dài. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, phát hiện ban đêm đã qua, mặt trời đều thăng lên rồi. Nhìn thấy bên cạnh túi đầu xếp thai cả Pen America, Vẩn trong lòng đông nhiên động một cái. Vẩn Z Quỷ, ngươi có thể theo trong máu, phân tích ra một loại nào đó siêu cấp binh lính huyết thanh thành phần, cũng chế tạo ra sao Z Quỷ. Cái này đối với khoa học kỹ thuật sinh hóa của Úm Bờ Dẻo làm mà nói không tính là cái gì, ngươi chơ một chu tờ, ta cho ngươi phát một chút ống kim đi qua. Dùng ống kim từ trên người cả Pen America rút một chút máu, sau đó dùng bao lì xì phát cho Z Quỷ. Vẩn trong lòng đông nhiên sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu như đem hụt máu giao cho Z Quỷ, nàng có thể chế tạo ra cái gì vợ S, cầu siêu tầm, cầu đánh giá, chuyện cuồn vật bởi, phở rời ra S. Christina.